Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Phong Bạo Xưởng Đóng Tàu. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn phải biết rằng ở Trung Quốc cổ đại hàng hải nghiệp, chính là bởi vì phía nam vùng núi tốt đẹp bó củi bị bốn phía chặt cây. Cuối cùng muốn tìm được một cái tốt đẹp thuyền lớn long cốt đều phi thường khó khăn. Cuối cùng còn cần đến đông bắc rừng già bên trong chém phiên cây cối. Sau đó trải qua đường biển vận chuyển đến phía nam tạo xưởng đóng tàu. Trước mắt này đó bó củi trên cơ bản cũng đủ Phong Bạo Castle làm ra thượng trăm tàu thuyền lớn hơn. Nữa đúc cũng không có tính toán vẫn luôn dùng bó củi tạo thuyền. Rốt cuộc trăm năm lương mộc chém về sau liền không có. Trung quy vẫn là muốn hướng tới sắt thép tạo thuyền phương hướng phát triển. Chính mình đã có đời sau kinh nghiệm, tự nhiên muốn nỗ lực hướng tới cái này phương diện phát triển. Lão Oát nhìn trước mắt chồng chất như núi cự mộc, sắc mặt cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình lại đây là từ linh bắt đầu. Bởi vì thời đại này rất ít có đế quốc sẽ như thế coi trọng tạo thuyền ngành sản xuất. Càng đừng nói là một cái lĩnh chủ, nhưng là từ trước mắt bó củi dự trữ tới xem. Đúc dã tâm xa xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn vô số lần. Đây là một cái siêu cấp đế quốc thống trị giả mới xứng có được dã tâm. Lĩnh chủ đại nhân, ta hiện tại hoàn toàn thuyết phục, cũng thấy được ngươi chuẩn bị cùng quyết tâm. Về sau ta đem vì Phong Bạo lãnh địa tạo thuyền sự nghiệp cống hiến ra bản thân lực lượng. Cái này lão Oát xem như hoàn toàn thuyết phục, thậm chí ngay cả đối đúc xưng hô đều thay đổi. Trực tiếp xưng hô hắn vì lĩnh chủ đại nhân. Khác không nói, liền chỉ cần phương diện này trồng chất như núi cự mộc, liền không phải mặt khác lĩnh chủ, thậm chí là hoàng đế có thể có quyết tâm cùng nghị lực làm được sự tình. Rốt cuộc thời đại này đầu tư hải dương là một kiện nguy hiểm cực đại sự tình. Phong Bạo lãnh địa lại không phải địa trung hải ven bờ. Cơ hồ có vượt qua 9 thành khả năng vốn gốc không thể. Nhưng là đúc vẫn như cũ làm như vậy, thậm chí đem tiền đề chuẩn bị công tác cũng làm không thể bắt bẻ. Liền chỉ cần này phân quyết tâm cùng nghị lực, liền chú định đúc tương lai sẽ trở thành một phen kinh người sự nghiệp. Cho nên hiện tại chính mình biểu hiện ra nguyện trung thành cũng không phải một kiện cái gì mất mặt. Sự tình, lão Oát đã ở trong lòng mặt nhận định, Phong Bạo lãnh địa chú định sẽ trở thành chính mình nhân sinh cao phong. Không cần khách khí, nếu đã đến Phong Bạo xưởng đóng tàu, chúng ta đây vẫn là liền tương lai tạo thuyền phương hướng tiến hành tham thảo đi. Đúc lúc này, tính toán nói một chút chính sự, bởi vì hắn đối với thời đại này thuyền buồm kỳ thật cũng không phải thực vừa lòng. Những cái đó thuyền ứng đối địa trung hải loại này tưởng đối tới nói tương đối bình tĩnh hải vực, đều phi thường miễn cưỡng, mà tử vong chi hải chính là thế giới này chân chính đại dương. Giống nhau thuyền căn bản liền không có biện pháp ứng đối. Hơn nữa thời đại này tiên tiến nhất thuyền buồm, cũng bất quá chính là địa cầu 13-4 thế kỷ đại thuyền buồm. Cái này đại chỉ là tương đối tới nói. Kỳ thật trọng tải cũng bất quá chính là 100 nhiều tấn bộ dáng. Loại này đại thuyền buồm tuy rằng so thuyền đánh cá gì đó không biết muốn lớn hơn nhiều ít. Nhưng là phải biết rằng ở càng vì phía trước Trịnh Hòa bảo thuyền, lớn nhất trọng tải đều đã đạt tới kinh người 1.300 tấn. Trực tiếp đem thời đại này thuyền buồm lớn hơn gấp 10 lần không ngừng. Hải vận chú ý chính là tái hóa lượng. Nếu cùng vận chuyển đường bộ không có gì bản chất khác nhau nói. Như vậy mạo hiểm như thế đại nguy hiểm phát triển hải vận khả năng vốn gốc vô về. Chẳng sợ chính là hiện tại Đúc đã khống chế tử vong chi hải một bộ phận. Nhưng là cuồng sát bộ lạc cũng không có tiêu diệt. Thậm chí nơi xa còn có như hổ rình mồi hải cự nhân bộ lạc. Cho nên bất luận cái gì một thuyền hàng hóa giá trị, đều yêu cầu đạt tới 1% trở lên lợi nhuận. Bằng không vô pháp gánh vác tổn thất con thuyền cùng hàng hóa mang đến nguy hiểm. Cho nên đúc mục tiêu trực tiếp từ thời đại này cùng loại với Tây Ban Nha đại thuyền buồm cái luân. Thuyền, trực tiếp nhảy lên đến Anh thức cái luân thuyền. Loại này cái luân thuyền tuy rằng vẫn là không có thay đổi cái luân thuyền bản chất. Nhưng là loại này nhẹ hình cái luân thuyền càng thêm thích hợp cự ly xa đi cùng tác chiến. càng quan trọng một chút, chính là kiến tạo khó khăn cũng không phải rất lớn. Ít nhất lấy trước mắt lão oát tạo xưởng đóng tàu kỹ thuật. Hẳn là cải tiến ra như vậy cái luân thuyền cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Trước mắt thế giới này thuyền buồm, kỳ thật cùng trên địa cầu thời Trung Cổ không sai biệt lắm. Thông hành địa trung hải tam ngôi mái chèo thuyền buồm bởi vì thích hàng tính quá kém. Vô pháp ở đại dương thượng phát huy tác dụng, chủ yếu là bởi vì thủ lâu cùng vĩ lâu quá cao. Cực dễ gây vạ, sử thuyền ở ngược gió khi không dễ thao túng. Mà loại này, anh thức cái luân thuyền nhất rõ ràng thay đổi. Chính là đem đầu bộ kiến trúc thượng tầng rơi chậm lại. Di nhập thân tàu trong vòng, thậm chí đặt đầu quải trong vòng. Như vậy tân thiết kế thuyền hình tương đối hẹp dài, tốc độ khá, ở ngược gió trung thao túng tính thật tốt. Liền như vậy một chút thay đổi, làm trên địa cầu Anh quốc ở đại thời đại hàng hải siêu Việt Tây Ban Nha, vô địch hạm đội. Cuối cùng trở thành sau lại hải dương bá chủ, đạt tới đỉnh núi ngày không rơi đế quốc vinh quang. Đúc đem chính mình trong lòng về anh thức cái luân thuyền phương án cùng lão oát kể ra một lần. Đối với đúc cải tạo kiến nghị, lão oát thực mau liền lý giải. Nhưng là loại này tạo thuyền phương thức phía trước tất cả mọi người không có thí nghiệm quá. Hắn cũng không biết cụ thể hiệu quả như thế nào. Nhưng là đúc đã hạ đạt mệnh lệnh. Hơn nữa nói nếu xuất hiện hết thảy vấn đề cùng tài liệu lãng phí, đều cùng lão oát không quan hệ. Lúc này mới làm lão oát yên tâm xuống dưới. Quyết định ở tạo xưởng đóng tàu khởi công lúc sau, liền dựa theo đúc phương pháp tiến hành kiến tạo. Bất quá đúc đối với loại này anh thức cái luân thuyền kỳ thật cũng hoàn toàn không thực vừa lòng. Hắn sở dĩ trước mắt muốn lão oát hắn kiến tạo loại này anh thức cái luân thuyền, kỳ thật chính là vì tích lũy kinh nghiệm. Đúc cuối cùng mục đích chính là kiến tạo trên địa cầu 17-8 thế kỷ xuất hiện phi cắt thuyền. Bởi vì loại này thuyền tốc độ đạt tới thuyền buồm thời đại đỉnh. Hoàn toàn thay đổi phía trước hải vận động bất động chính là dùng năm làm tính toán đơn vị lịch sử. Làm hàng hóa mậu dịch cùng các nơi giao lưu hiệu suất đạt tới thành lần tăng lên. Nhưng là phi cắt thuyền so sánh, anh thức cái luân thuyền cải tạo địa phương liền phải nhiều hơn nhiều. Đúc tuy rằng không sợ hãi nguyên vật liệu tiêu hao cùng tài chính đầu nhập, nhưng là quá mức đốt cháy giai đoạn, chính là một loại lãng phí. Lại còn có sẽ đối với phong bạo xưởng đóng tàu tin tưởng tạo thành đà kích, làm cho bọn họ lý giải một loại trên thế giới hoàn toàn không có xuất hiện quá con thuyền chủng loại. Bản thân liền không phải một việc dễ dàng. Đúng rồi oát tử tước. Phong bạo tạo xưởng đóng tàu gần chỉ có 100 nhiều kỹ thuật công nhân là xa xa không đủ. Ta đem cho ngươi đặc thù quyền hạn cùng tài chính ưu tiên. Người nghĩ cách đem tạo người chèo thuyền người tăng lên tới ngàn người trở lên quy mô. Đúng rồi, nếu có thể nói, đầu tiên làm ra mấy tao loại nhỏ thuyền buồm huấn luyện hạm. Tương lai phong bạo đội tàu yêu cầu đại lượng thủy thủ. Hiện tại phong bạo cát sô là xa xa không đủ. Cần thiết phải nắm chặt thời gian huấn luyện. Đến nỗi thủy thủ phương diện huấn luyện, kỳ thật ta cũng là một cái người thường. Quát tử tước người có thể tự hành quyết định, nhưng là số lượng muốn càng nhiều càng tốt. Đúc nếu đã quyết định bắt đầu phong bạo cát sô đại thời đại hàng hải, như vậy mấy thứ này đều phải đề thượng chương trình hội nghị. Chăm tới người tốt tạo xưởng đóng tàu. 1-2 năm dựa theo thời đại này tốc độ, nhiều nhất cũng chính là làm ra 2 điều đến không tấn thuyền nhỏ mà thôi. Đúc yêu cầu xa xa không phải loại này. Hắn muốn chính là một chi hạm đội. 9 cái đại lão nhóm. Chỉ có thể mặt dày cầu xin các ngươi trong tay 1-2 chương phiếu A. Ta cũng thực thảm thương, hu hu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.